Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trời tối, giường ngọc bên trên Lục Lý mở mắt ra. Trong mắt có ánh sáng hiện lên. Phệ huyết thôn thiên công. Tầng thứ nhất, tiến độ 2. 2 canh giờ khổ tu. Đổi lấy tiến độ 1. Nói cách khác, vào ban ngày, tu luyện tử hà luyện nhật chân kinh. Có thể cho tiến độ phệ huyết thôn thiên công 6. Lại thêm buổi tối tự động tu luyện. Hẳn là cũng có thể gia tăng 3. Tiến độ, ước chừng 10 ngày. Phệ huyết thôn thiên công liền có thể đột phá đến tầng thứ 2. Đến lúc đó, hắn cũng liền có thể đột phá đến luyện khí 2 tầng. Cái phệ huyết thôn thiên công này hết thảy tầng 20. Vị trí 10 tầng đầu là luyện khí. 10 tầng sau là trúc cơ. Từng cái đối ứng, cảm giác vẫn là chậm một chút. Lục Lý khẽ nhíu mày. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến 3 năm mới tu luyện đến luyện khí viên mãn. Nhưng là, dựa theo quỷ ma chân nhân cho chú giải, trực tiếp thôn phệ linh huyết cường đại, có thể tăng lên tốc độ tu luyện gấp 100 lần, phi tốc tăng lên cảnh giới. Nhanh nhất, chưa tới nửa năm liền có thể tu luyện tới luyện khí viên mãn. Hắn cái con đường tắt này mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là tăng lên 300. Cũng chính là gấp 3 tốc độ tu luyện mà thôi. Thật chẳng lẽ muốn mượn linh thạch tới mua linh huyết cường đại? Lục Lý trầm ngâm một lát. Lắc đầu, hắn chỉ là một người cô đơn. Linh thạch không có, chỉ có một thân tài hoa không chỗ sắp đặt. Còn có tướng mạo tuấn lãng phi phàm. À, đột nhiên, Lục Lý nghĩ tới điều gì? Cơm chùa. Cái này tự hồ có thể thực hiện. Nhưng là, Lục Lý tỉ mỉ nghĩ lại. Nhớ tới những lời đồn đáng sợ về cặn thuốc trong ma giáp. Vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này. Được rồi, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Lục Lý trầm xuống tâm. Trở lại dưới mặt đất tầng tu luyện mật thất. Ngồi xếp bằng tại bên trong tụ linh trận. Hút vào thổ nạp thiên địa linh khí. Bắt đầu tiếp tục tu luyện phệ huyết thôn thiên công. Ngày thứ 2 cùng đi. Tin mừng của hệ thống lập tức vang lên ở trong đầu. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi thôn phệ hạo nhật chân khí. Vừa lòng thỏa ý, cố gắng tu luyện, tiến độ gia tăng 5. Không sai không sai, Lục Lý rất hài lòng. Cứ như vậy, đại khái 7-8 ngày, hắn liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 2. Lúc này, thanh âm thanh thúy hệ thống còn đang vang lên. Bởi vì ngươi lại tu luyện một môn ma công cường đại. Bạch cốt tồi tâm trưởng cảm giác được tâm tình phấn chấn. Cố gắng tu luyện, tiến độ gia tăng 4. Bạch cốt tồi tâm trưởng ỷ vào uy thế phệ huyết thôn thiên công. Lần nữa hướng kim cương bất phôi thần công khởi xướng khiêu chiến. Thảm bại mà về, tâm tình phiền muộn uể oải. Tu luyện rút lui 8. Bạch cốt tồi tâm trưởng vì báo thù rửa hận. Liều mạng tu luyện, tiến độ gia tăng 10. Cái này bạch cốt tồi tâm trưởng làm sao cảm giác có chút ngu xuẩn vậy? Lục Lý nghe xong, thần sắc có điểm quái dị. Nhưng mà, cũng không quan trọng, chỉ cần tiến độ tu luyện tăng lên nhiều hơn thụt đi. Mặc kệ tới lui bao nhiêu lần, chung quy sẽ đột phá cảnh giới. Nghĩ tới đây, Lục Lý cũng không tiếp tục để ý, đứng dậy. Bắt đầu một ngày mới tu luyện. Cứ như vậy, cuộc sống của hắn trở nên 10 phần quy luật. Buổi sáng, ôm mặt trời, tu luyện ròng rã một ngày tử hà luyện nhật chân kinh. Mãi cho đến giáng chiều kết thúc, trăng sao dâng lên, sau đó, chuyển tu phệ huyết ma công. Thôn phệ vừa mới luyện ra được ngũ hành hạo nhật chân khí. Lại về sau, liền đến bên trong tụ linh trận, cấp hút thiên địa linh khí. Tiếp tục tu luyện, chờ tu luyện mệt mỏi, liền trực tiếp nằm ngủ. Ngày thứ 2 mặt trời mới mọc dâng lên. Tiếp tục tu luyện tử hà luyện nhật chân kinh. Thời gian buồn tẻ vô vị lại đơn điệu. Ngày thứ 9. Trong tu luyện mật thất. Đinh một tiếng. Chúc mừng túc chủ. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi đột phá đến tầng thứ 2. Oanh. Theo hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt này. Một đạo khí âm hàn. Tại đan điền tử phủ xông ra. Giống như dòng lũ bộc phát. Cọ rửa đến Lục Lý toàn thân. Một tầng vô hình bình cảnh trong nháy mắt bị xông mở. Cảnh giới đột phá. Luyện khí tầng 2. Chấm. Lục Lý mở mắt ra. Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trực tiếp điều ra hệ thống bảng. Túc chủ. Lục Lý. Cảnh giới. Luyện khí tầng 2. Kim cương bất phôi thần công. Tầng thứ 3. 99. Phệ huyết thôn thiên công. Tầng thứ 2. 1. Bạch cốt tồi tâm trưởng. Tầng thứ 4. 75. Linh quỷ mị ảnh bộ. Tầng thứ 4. 6. So sánh với trước đó, bạch cốt tồi tâm trưởng tiến độ tăng lên 60. Đây là một cái hảo hài tử chăm chỉ hiếu học. Mặc dù không có đi vạn quỷ quật siêu độ lệ quỷ, nhưng mỗi ngày tự động tăng tiến độ tu luyện lên 6, 7. Trái lại linh quỷ mị ảnh bộ, ở trong 9 ngày tu luyện cũng liền tăng lên tiến độ 4. Đúng là quỷ lời. Lục Lý quyết định, chờ về sau có cơ hội nhất định đổi một môn thân pháp chăm chỉ. Hiện tại, tiếp tục tu luyện, mau chóng đem kim cương bất phôi thần công đột phá đến tầng thứ 4. Ánh mắt Lục Lý trầm xuống, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến phi thanh âm cái bát sư huynh bạch kim kia. Nhưng là, cũng không để ý tới. Sau 21 ngày, ầm ầm, cửa đá của mật thất tu luyện từ từ mở ra. Bên trong tụ linh trận, Lục Lý ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt ra, phun ra một đạo trọc khí thật dài. Trong mắt vui mừng hiển hiện, dòng dã một tháng, rốt cục đột phá đến luyện khí tầng 3. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí tầng 3, kim cương bất phôi thần công. Tầng thứ 3, 99, phệ huyết thôn thiên công. Tầng thứ 3, 1, bạch cốt tồi tâm trưởng. Tầng thứ 4, 99, linh quỷ mị ảnh bộ. Tầng thứ 4, 16, phệ huyết thôn thiên công rốt cục tầng thứ 3. Cách chương.